Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 155, Quần Tiên Tập Hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn đào thịnh hội vừa ra, toàn bộ thiên đình cũng đều náo nhiệt lên. Để bảo đảm bàn đào thịnh hội thuận lợi tổ chức, Hạo Thiên cùng Giao Trì nhưng là phí hết tâm tư mà chuẩn bị. Lần này bàn đào thịnh hội nhưng là chấn chỉnh lại thiên đình thanh uy cùng với chiêu hiền nạp sĩ một cái cơ hội thật tốt, tuyệt đối không thể ra bất kỳ cái gì nhiễu loạn. Mà nhận được thiệp mời khắp nơi cũng đều là tận lực chuẩn bị quà tặng. Lần này chỉ sợ là bên trong Hồng Hoang thần tiên lần thứ nhất cực lớn tụ hội. Tuy nói thiên đình là nhân vật chính, nhưng bọn họ cũng không muốn mất lễ nghi, hay hoặc là nói không muốn bị người làm hạ thấp đi. 77 sau 49 ngày, thiên đình bên trên hào quang vạn trượng, vô số thiên nhân kết bè kết lũ địa bay đi Nam Thiên Môn nơi. Lúc này Nam Thiên Môn nơi, Thái Bạch Kim Tinh từ lâu cung kính bồi tiếp, thành tựu thiên đình đại tổng quản. Loại này tiếp khách công tác vốn là không nên là hắn tới làm, nhưng dù sao khách tới bên trong có chút thân phận cao quý, Hạo Thiên cũng không thể tự mình tới đón tiếp, vì lẽ đó chỉ có thể để Thái Bạch Kim Tinh làm giúp. Mà lúc này Giao Trì tiên cảnh bên trong, thấy tường vân đầy trời, quang cảnh hi hi. Hương sương mù cùng phong lệ nhật chậm chạp, lệch nghi, đình tiền thấy hoa mộc sinh xuân, lần phượng dược ngư long trò chơi, khách mời vị trí bày ra mỹ vị món ngon, tiên quả quỳnh tương, khiến người ta nghe ngóng liền động tâm không ngớt. Theo khách mời không ngừng ra trận, toàn bộ Giao Trì tiên cảnh cũng trở nên náo nhiệt, khách mời túm năm tụm ba địa ngồi cùng một chỗ cùng ngồi đàm đạo, mà ở phía trước nhất một ít chỗ ngồi hiển nhiên đều là không chân chính quý khách vẫn không có ra trận đây. Vài tên tiên nhân ngồi cùng một chỗ, nhỏ giọng địa nghị luận, tiên nhân giáp nói rằng. Các ngươi nói lần này Ngọc Đế làm ra như thế một cái bàn đào thịnh hội đến tột cùng là vì sao? Vị này tiên nhân quanh năm bế quan tu hành, đối với chuyện của ngoại giới hiển nhiên không quá giải. Tiên nhân ất trả lời. Còn không phải là bởi vì trước nhân tộc hưng binh long tộc việc Ngọc Đế đi vào muốn bảo vệ long tộc, đáng tiếc nhân tộc tứ tổ căn bản không cho mặt mũi, càng là nhân tộc võ tổ, không chỉ có không cho Ngọc Đế mặt mũi, còn cùng Ngọc Đế làm tay, nghe nói còn hơn một chút, Ngọc Đế làm mất đi mặt mũi, thiên đình danh vọng bị hao tổn, tự nhiên phải nghĩ biện pháp bù trở về. Tiên nhân bính nhỏ giọng mà nói rằng. Nói cẩn thận, nơi này chính là thiên đình, việc này cũng không phải chúng ta nên nghị luận, nếu là bị người nghe qua, khủng sẽ chọc cho trên phiền phức, thiên đình cùng nhân tộc người nào đều không phải chúng ta có khả năng đắc tội. Tiên nhân ất nói rằng, cũng là, nhân tộc xác thực là quá mạnh mẽ, đúng rồi, nghe nói lần này thiên đình cũng mời nhân tộc, các ngươi nói nhân tộc sẽ có người tới sao? Nếu là nhân tộc phái người đến rồi, các ngươi nói thiên đình cùng long tộc sẽ là phản ứng gì? Ngọc Đế, Vương Mẫu đến. Theo một tiếng hét cao, Hạo Thiên cùng Giao Trì hai người chân thành hạ xuống, các tân khách thấy này dồn dập quỳ lại, tuy nói bọn họ không thuộc về thiên đình, nhưng nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, Hạo Thiên trưởng quản toàn bộ Hồng Hoang, xác thực nhận được lên bọn họ này cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên cùng Giao Trì ngồi vào chỗ của mình sau khi, nhìn mặt trước không chỗ ngồi, chỉ có thể kiên trì chờ đợi một hồi, dù sao khoảng cách bàn đào thịnh hội bắt đầu thời gian còn có một hồi, tuy rằng bọn họ biết thánh nhân không nhất định trở về thế nhưng thánh nhân đệ tử là nhất định sẽ đến. Tứ Hải Long Vương đến. Một tiếng hét cao, Tứ Hải Long tộc dẫn một ít hậu bối đi vào Giao Trì bên trong, nhìn thấy Hạo Thiên cùng Giao Trì, dồn dập quỳ lại nói. Bái kiến Ngọc Đế, Vương Mẫu, đúng lúc gặp bàn đào thịnh hội, Tứ Hải Long tộc dâng lên tiên thiên linh bảo 4 cái. Tiên thiên linh bảo còn 4 cái trước tới tham gia tiệc rượu khách mời dồn dập kinh hãi, tuy rằng thấy Long tộc kính hiến đều là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng cũng đủ thấy Long tộc gốc gác thâm hậu, đến cùng là ngày xưa Hồng Hoang bá chủ, nắm giữ bảo bối cũng thật nhiều. Tứ Hải Long Vương cũng rất hài lòng khách mời phản ứng trước nhân tộc hưng binh Long tộc một chuyện, để Long tộc danh vọng đại hạ, lần này vừa vặn mượn bàn đào thịnh hội, Long tộc cũng muốn biểu diễn một hồi gốc gác miễn cho toàn bộ Hồng Hoang đều coi khinh Long tộc. Hạo Thiên càng bất ngờ, tuy nói hắn là thiên đình chi chủ, nhưng nói thật trong tay tiên thiên linh bảo thật sự không vài món, không nghĩ đến Long tộc dĩ nhiên lập tức kính hiến 4 cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo, hắn đương nhiên rất vui vẻ cười nói. Ái Khanh có lòng, mau mau vào chỗ đi. Trấn Nguyên đại tiên đến, một tiếng hét cao, Trấn Nguyên tử dẫn mấy tên đệ tử liền đi vào, Hạo Thiên cùng Giao Trì thấy này, đứng dậy đón lấy đến. Hoan nghênh Trấn Nguyên tử đạo hữu đại giá quang lâm, trẫm không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Trấn Nguyên tử thân phận không giống với người khác, hắn nhưng là từ Tiêu cung bên trong khách, càng là địa tiên phủ chủ nhân, cùng Hạo Thiên nhưng là đứng ngang hàng. Trấn Nguyên tử nói rằng. Xin chào Hạo Thiên đạo hữu, Giao Trì đạo hữu, bần đạo dâng lên quả nhân sâm 9 viên, chúc mừng đạo hữu tổ chức bàn đào thịnh hội, kính xin đạo hữu không muốn ghét bỏ. 9 viên quả nhân sâm dâng, mỗi một cái cũng như cùng trẻ mới sinh bình thường, tiên khí vân nhiễu, nhìn cực kỳ mê người. Hạo Thiên cười khiến người ta tiếp nhận quả nhân sâm, làm một cái xin mời tư thế nói rằng. Trấn Nguyên đạo hữu có thể đến đã bị trẫm lớn lao mặt mũi, sao ghét bỏ đây, kính xin đạo hữu mau mau vào chỗ. Lần trước Trấn Nguyên tử mở phủ, hắn cũng chỉ là phái Thái Bạch Kim Tinh đi vào mà thôi, bây giờ bàn đào thịnh hội, Trấn Nguyên tử có thể tự mình đến, xác thực cho Hạo Thiên Trướng không ít mặt mũi. Linh Châu tử ai, ngươi đừng loạn kéo ta dô mép a. Lúc này, truyền đến Thái Bạch Kim Tinh tiếng kêu, khách mời đều đại cảm thấy kỳ quái, này Linh Châu tử là ai, dám ở bàn đào thịnh hội trên như vậy không có lễ nghi, quả thực là đang đánh Hạo Thiên mặt. Hạo Thiên sắc mặt cũng có chút không được, bàn đào thịnh hội còn chưa bắt đầu, dĩ nhiên liền ra chuyện như vậy, đang muốn nổi giận, liền thấy một cái 7-8 tuổi đứa nhỏ, nhảy nhảy nhót nhót địa đi vào, dọc theo đường đi hết nhìn đông tới nhìn tây, còn muốn đối với cái gì đều rất tò mò bình thường. Linh Châu Tử chạy đến Hạo Thiên trước mặt cười hì hì nói. Linh Châu Tử gặp Ngọc Đế lão gia, nương nương để cho ta tới, đây là ồ. Linh Châu Tử ở trên người tìm kiếm một hồi, mới tìm ra một món đồ cười hì hì nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là nương nương để ta mang đến, nói đúng là rất thành khẩn, thế nhưng nếu là không có hết nhìn đông tới nhìn tây vậy thì càng tốt. Hạo Thiên nhìn Linh Châu Tử, lông mày vi nhảy, hiển nhiên là có chút không nói gì, đây là nhà ai đồng tử, dĩ nhiên để hắn lại đây, lúc này, Thái Bạch Kim Tinh vội vã địa đi vào, nhìn hết nhìn đông tới nhìn tây Linh Châu Tử, vội vàng đối với Hạo Thiên nói rằng. Khởi bẩm Ngọc Đế, Linh Châu Tử chính là nữ hoa nương nương dưới trướng đồng tử. Ạch, Hạo Thiên vừa định răn dạy Linh Châu Tử, đến miệng một bên lời nói lại bị Thái Bạch Kim Tinh lời nói cho nín trở lại, quát lớn Linh Châu Tử, này không phải tỏ rõ đánh nữ hoa nương nương mặt sao? Chỉ có thể đổi làm một bộ khuôn mặt tươi cười nói rằng. Linh Châu Tử thế chấm cảm ơn nữ hoa nương nương, nhanh vào chỗ đi. Hạo Thiên tiếp nhận Linh Châu Tử lễ vật phát hiện là một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo, trong lòng vui vẻ, này thánh nhân cũng thật là giàu có, nhớ lúc đầu đạo tổ phân bảo, nói vậy ở phân bảo nham trên đến không ít tiên thiên linh bảo, đáng tiếc lúc trước hắn không có tư cách đi mặt trên cướp trên một cướp. Linh Châu Tử thấy Hạo Thiên tiếp nhận lễ vật liền lại nhảy nhảy nhót nhót địa muốn tìm chỗ ngồi xuống, Thái Bạch Kim Tinh thấy này, lập tức tiến lên đem hắn dẫn tới nữ hoa nương nương vị trí này cũng không thể loạn ngồi, vạn nhất gặp phải loạn gì, vậy thì không tốt. An bài xong Linh Châu Tử Thái Bạch Kim Tinh lại trở về chính mình tiếp khách vị trí. Vô tộc Huyền Minh Tổ Vu đến. Huyền Minh Tổ Vu bước lên sân, khách mời đều là sững sờ, đại kiếp qua đi mấy ngàn năm, vu tộc đã từ từ phai nhạt ra khỏi tầm mắt của bọn họ, thế nhưng bây giờ Huyền Minh Tổ Vu vừa đến, bọn họ mới nhớ tới, vu tộc vẫn có Tổ Vu lưu giữ. Huyền Minh Tổ Vu nói một cách lạnh lùng, muội muội tọa trấn địa phủ không thể đến đây, Huyền Minh đại muội muội đến đây chúc mừng Hạo Thiên đạo hữu, đây là ta vu tộc quà tặng, xin mời nhận lấy. Khoát tay, lại là một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo rơi vào Hạo Thiên trong tay. Đối với Huyền Minh Tổ Vu ngữ khí, Hạo Thiên cũng không hề để ý, Huyền Minh Tổ Vu trời sinh như vậy, làm một cái thỉnh cầu làm, liền để Huyền Minh Tổ Vu vào tòa, không tới chỉ trong chốc lát dĩ nhiên liền thu rồi 6 cái tiên thiên linh bảo, Hạo Thiên cũng là nóng lòng không ngớt, xem ra này bàn đào thịnh hội hay là muốn thường thường tổ chức a, có điều cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, dù sao đây là lần thứ nhất, sau đó chỉ sợ cũng không có tốt như vậy quà tặng. Tây Phương Giáo Dược Sư, Di Lặc đến. Chỉ thấy Dược Sư, Di Lặc hai người dẫn mười mấy tên sư đệ đi vào, nhìn ra tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn họ không nghĩ đến Tây Phương Giáo dĩ nhiên lập tức đến rồi nhiều người như vậy, quả thực là không nói gì. Dược Sư, Di Lặc nhìn thấy Hạo Thiên, hợp tay chắp tay nói. Dược Sư, Di Lặc gặp Ngọc Đế, lão sư mệnh ta chờ đến đây chúc mừng, đây là lão sư chuẩn bị quà tặng. Lại là một cái tiên thiên linh bảo, có điều chỉ là hạ phẩm, dù là như vậy, vậy cũng là chuẩn đề nhịn đau đưa ra đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạo Thiên đáy lòng cũng là đối với chuẩn đề hẹp hòi không nói gì, phái nhiều đệ tử như vậy đến không nói, tặng quà lại vẫn chỉ là một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo thực sự là hẹp hòi đến cực điểm, nhưng hắn cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể khiến người ta sắp xếp Dược Sư, Di Lặc bọn họ vào chỗ, bởi vì vị trí không đủ, còn cố ý thêm không ít thành tựu, hết cách rồi, đến quá nhiều rồi, cách chương.